Chương 1480, chém chết ngươi. 3 năm. Chương 1480, chém chết ngươi 3 năm gió mát có tin, ạ kỳ rủ kỳ vô biên được rồi, còn chưa tới IUEO ra tới thời điểm. Bởi vì, hiện tại mới là buổi chiều 4, 5 điểm thời điểm. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cũng là có một tiếng thanh âm không hòa hài, từ trường tưởng trong phòng vang lên. A a a chém chết ngươi a một cái có trong màu lam tóc ngắn, người mặc lam sắc váy liền áo, hai chân ăn mặc giày ống thấp thiếu nữ, đang phát cuồng xỉ kỳ về phía trường tưởng hô to. Ân, còn không chỉ đúng hô to đây. Hai tay của nàng còn đang cố gắng quơ, phảng phất là trong tay có hai thanh đao, muốn đem người trước mắt cho chém thành thịt nát. Còn như, đứng ở trước mặt nàng người, thì cũng không là người khác, mà là trường tưởng kia mà. Lúc này, hắn đang thoải mái mà vươn tay trái, để ở nơi này một trong màu lam thiếu nữ tóc ngắn trên trán của, ngăn cản lấy của nàng tiến thêm một bước công kích. Uy uy, ngươi có thể đừng quên, ta có thể đúng ân nhân cứu mạng của ngươi kia mà. Nếu như là ta không có đem ngươi từ kia một cái địa phương mang ra ngoài nói, sợ rằng ngươi đã là bị kích tế liêu đâu. Trường tưởng nhảm chán ngáp một cái, bất đắc dĩ đối với lấy trước mắt thiếu nữ nói rằng. Bất quá, đối phương lại rõ ràng nhất không cảm kích. Ta bất kể đây, ngươi đem lực lượng của ta trả lại cho ta, ta muốn đi chém chết kia một con thỏ chết, còn có kia một con thỏ chết xúc tiến giả thiếu nữ áo lam ở nói đến cái này bên trong thời điểm, trong mắt cũng là tốc biến qua một tia tinh hồng, một hơi lộ ra điên cuồng sát khí trào hiện ra. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, một cái sao năm cánh ma pháp trận, cũng là trận mà ở hai mắt của nàng trong tốc biến mà qua. Sau đó, một màn kia gần hiện lên đứng lên, đem hai mắt tất cả đều tô lên màu đỏ thắm màu, cũng là đều biến mất hết, chỉ còn lại có cặp kia mang theo tức giận con mắt màu xanh lam mà thôi. Đúng, tin tưởng nhìn đến đây, mọi người cũng đã là nhìn thấu cái này một cái lam phát, thiếu nữ áo lam thân phận rốt cuộc là người nào đi. Nàng chính là rõ ràng trên mặt đã là tử vong con địa ảnh giận nữ nhi, con địa cổ rồ nhịn. Bởi vì, suy nghĩ đến ở chiến hậu, đối phương mất đi cha bảo hộ cùng mạng lưới quan hệ, nhất định sẽ bị bắt tiến hành khảo vấn, thậm chí là tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm nguyên nhân. Trương Tường cũng là ở sau khi chiến đấu mang theo mọi người đi tới thiên thê thời điểm, phân ra một cái ảnh phân thân đi ra ngoài, đưa nàng mang về bên trong phòng của mình. Bất quá, đối phương đối với Trương Tường có hảo ý, cũng là cũng không ưa. Chỉ ít, Trương Tường phải đi ra ngoài mang nàng trở về ảnh phân thân, thiếu chút nữa đã bị nàng chém thành hai nửa. Ở hao phí không ít khí lực sau đó, hắn rốt cục mới xem như đưa nàng dẫn theo trở về. Đồng thời, bởi vì sợ nàng biết dùng chính mình xa như vậy siêu lực lượng của người thường, làm ra một ít không lý trí hành vi loạn lai nguyên nhân, Trương Tường vẫn còn ở trên người của nàng thi ra một cái phong ấn. Đó là một cái dùng để ức chế nàng huyết mạch chi trung nguyên trạng vì rụt phong ấn. Bất quá, bởi vì vi rút là từ nàng thai nhi thời kỳ cũng đã là xâm lấn đến trong cơ thể của nàng, quá mức thậm chí đã là trở thành nàng một phần thân thể nguyên nhân, Trương Tường chỉ là có thể làm được tạm thời phong ấn mà thôi. Dù sao, vi rút hoạt động cũng là làm thân thể nàng hoạt động một bộ phận đang tiến hành. Nếu như là triệt để phong ấn lời nói, sợ là có không thể đoán được đến hậu quả xuất hiện. Cũng vì vậy, mới phải xuất hiện như bây giờ tình hình. Đó chính là, nguyên bản có cực kỳ nhanh chóng độ con địa cổ rồ nhịn, thậm chí còn ngay cả Trương Tường thân thể đều không gặp được. Này, uy, hiện tại thả ngươi đi ra ngoài, sợ rằng ngươi còn không có chạy đến mặt của đối phương trước, ngươi cũng đã là bị trải rộng toàn bộ Tokyo cả mạ giặt cho bắt được. Sau đó, không cần mấy phút, chuyên môn xử lý việc này vụ ban ngành liên quan liền sẽ xuất động, đem ngươi cho bắt. Dĩ nhiên, lấy tính cách của ngươi, bị coi thành đánh gục tình huống đúng càng lớn một chút. Hơn nữa, lấy ngươi lực lượng bây giờ, coi như là đối phương đứng ở trước mặt của ngươi cho ngươi chém, chỉ sợ cũng là chém bờ ân tờ từ đối phương đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ ở khuyên lơn. Bất quá, hắn sở nói thoại ngữ cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì, con địa cổ rồ nhịn thực lực bây giờ, thậm chí còn ngay cả một người bình thường tiểu cô nương đều có chỗ không bằng. Cái này, chính là phong ấn mang tới trong đó một điểm mặt trái hiệu quả. Nhưng sở kỳ hảo đúng, tác dụng phụ cũng vẹn vẹn chỉ đúng như vậy mà thôi. Chỉ cần đối phương ngoan ngoãn ở nhà, chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng, đối phương lại rõ ràng không phải đúng như vậy suy nghĩ. Ta bất kể đây, ta nhất định phải cho phụ thân đại nhân báo thù, ta nhất định phải đem hai người kia cho chém thành mảnh nhỏ. Con địa cổ rồ nhịn còn đang kịch liệt mà dùng rằng. Được rồi, như vậy, ta cũng không có cách nào. Ngươi liền hảo hảo mà ở nhà mặt, hảo hảo mà cho ta tỉnh lại một chút đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ vừa nói, tay trái về phía trước đẩy. Sau đó, hắn cả một người liền lưu ra khỏi phòng. Tiếp đó, chính là một hồi binh binh đùng đùng thanh âm, từ bên trong phòng vang lên. Rất rõ ràng, đối phương là đang phát tiết cùng với chính mình tức giận. Bởi vì, dựa vào đối phương lực lượng bây giờ, muốn mở ra lấy củng cố còn bị khóa trái cửa chống trộm, cái kia nhiệm vụ nhưng là vô cùng gian khổ. Ai chờ đến Trương Tường đi ra tiểu khu thời điểm, thời gian cũng đã là đi tới lúc hoàng hôn. Ngẩng đầu hướng về viễn phương nhìn nói, có thể chứng kiến kia đang ở chậm rãi từ màu vàng nhạt hướng về xích hồng sắc thay đổi thái dương, đang ở từ từ hướng về dưới đường chân trời hàng lạc nhi đi lấy. Mà Trương Tường, liền ở một cái phun nước mặt tao trước cách đó không xa hoành trên ghế ngồi xuống. Mà lúc này, đang ở có một chiếc nữ sĩ xe đạp, đang ở vây quanh phun ao nước chu vi đảo quanh lấy. Tọa ở phía trên đúng một cái cùng Diên Châu niên kỷ sấp xỉ nữ hài tử, có một đầu đón gió tung bay mái tóc màu vàng óng, ở chiều tà hào quang màu đỏ thắm hạ chiếu lấp lánh. Nhưng kỳ quái đúng, nàng nhưng bây giờ đúng mặc một bộ béo mập đồ ngủ, chân đập dép, loạn tao tao tóc, một bộ nửa ngủ không tỉnh biểu tình, đạp lung la lung lay xe đạp, đang ở vây quanh phun nước cờ ở còn quấn. Phảng phất là đang tiến hành cái gì thú vị trò chơi. Ân, Ngộng Du trong trò chơi. Mà, mặc dù là có chút kỳ quái, nhưng Trương Tường cũng chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, liền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiều tà, không biết đang suy tư vật gì vậy. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, cũng là bịch một tiếng vật gì vậy ngã xuống tiếng âm vang lên. Đó là thiếu nữ xe đạp ngã xuống thanh âm, mà ở té xuống đất trên thiếu nữ trước mặt, còn đứng ba tên tiểu lưu manh dáng vẻ tên tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.